Phần thứ hai: Văn hóa truyền thống các dân tộc ở đồng bằng sông Hồng. Một La Mã: Một số phong tục tập quán của các dân tộc ở đồng bằng sông Hồng. Dân tộc Kinh. Dân tộc Kinh có dân số tính đến tháng 7 năm 2003 là 69.356.969 người và phân bố khắp 64 tỉnh, thành phố, nhưng đông nhất là vùng đồng bằng, thành thị, là cư dân bản địa lâu đời phát triển từ thời Nguyên Thủy. Tổ tiên người Kinh đã định cư chắc chắn ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong suốt tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam, người Kinh luôn là trung tâm thu hút và đoàn kết các dân tộc anh em xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về kinh tế, kể từ khi thoát ra khỏi cuộc sống Nguyên Thủy, người Kinh đã biết đến kim loại, chế tác các công cụ lao động đồ dùng bằng sắt, bằng đồng và hợp kim đồng. Với sự xuất hiện của công cụ bằng sắt, người Kinh cổ đã sáng tạo ra nền văn minh Việt cổ rực rỡ, lấy nền nông nghiệp trồng lúa nước làm chủ đạo, khai thác thành công vùng đồng bằng Phì Nhiêu, cùng rất nhiều nghề thủ công truyền thống tạo ra vô vàn những hàng hóa cần cho cuộc sống, từ chế biến cái ăn, cái mặc, đến nhà ở và các phương tiện phục vụ cuộc sống. Người Kinh làm ruộng nước. Trong nghề trồng lúa nước, người Kinh có truyền thống đắp đê, đào mương. Nghề làm vườn, trồng dâu nuôi tằm, nghề nuôi gia súc và gia cầm, đánh cá sông và cá biển đều phát triển. Nghề gốm có từ rất sớm. Người Kinh có tập quán ăn trầu cau, hút thuốc lào, thuốc lá, uống nước chè, nước vối. Ngoài cơm tẻ, cơm nếp, còn có cháo, xôi, mắm tôm, trứng vịt lộn là món ăn độc đáo của người Kinh. Kinh tế trải qua hàng ngàn năm cho đến trước thời hiện đại, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, vẫn là nền kinh tế nông nghiệp kết hợp với nghề thủ công truyền thống, được đánh giá là một nền kinh tế tiêu biểu cho Việt Nam và khu vực. Về tổ chức xã hội, người Kinh sau khi thoát khỏi cuộc sống hang động đã định cư và lập nên làng, người xưa gọi là kẻ, làm nơi định cư. Trong làng thường có nhiều xóm, có xóm lớn tương đương với một thôn. Mỗi làng có đình là nơi hội họp và thờ cúng chung. Người Kinh thường ở nhà trệt. Ngôi nhà chính thường có kết cấu 3 gian hoặc 5 gian, và gian giữa là trang trọng nhất, nơi đặt bàn thờ tổ tiên. Về văn hóa, dân tộc Kinh là một trong những dân tộc ở trong khu vực luôn đạt đến trình độ văn hóa văn minh rực rỡ của mọi thời đại. Từ văn minh Việt cổ, văn minh Đại Việt sau thế kỷ thứ 10 cho đến ngày nay đều chứng tỏ điều đó. Trong gia đình người Kinh, người chồng hay người cha là chủ, con cái lấy họ theo cha và họ hàng phía cha là họ nội, còn đằng mẹ là họ ngoại. Con trai đầu có trách nhiệm tổ chức thờ phụng cho cha mẹ, ông bà đã khuất. Mỗi họ có nhà thờ họ, có người trưởng họ quán xuyến việc chung. Hôn nhân theo chế độ một vợ một chồng, việc cưới xin phải trải qua nhiều nghi thức. Nhà trai hỏi vợ và cưới vợ cho con. Người Kinh coi trọng sự trinh tiết, đức hạnh của các cô dâu, đồng thời chú ý đến gia thế xuất thân của họ. Trong văn hóa văn minh, người Kinh đã sáng tạo ra những nét đặc sắc cho mình, tiếp thu có chọn lọc các ưu điểm của các nền văn minh khác để làm phong phú cho dân tộc. Văn hóa tâm linh của người Kinh phong phú đa dạng như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ những anh hùng dân tộc có công với nước với làng. Trên những cơ sở đó, tiếp thu những tín ngưỡng Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, Công giáo. Tất cả đều được cải biên để phù hợp, thích ứng với đời sống vật chất và tinh thần của người Kinh, là một nét đặc sắc của văn hóa tín ngưỡng. Thờ tổ tiên đối với người Kinh là quan trọng nhất. Bàn thờ đặt nơi trang trọng nhất trong nhà, cúng lễ vào những ngày giỗ, Tết và các dịp tuần tiết. Nhà người Kinh ở miền Bắc có nhiều kiểu, nhiều dạng khác nhau, thể hiện ở kết cấu bộ khung nhà, chủ yếu là ở các kiểu vì kèo, ở bình đồ, tổ hợp nhà, ở tổ chức mặt bằng sinh hoạt v.v. Song kiểu nhà ba gian hai trái với vì kèo suốt, giá chiêng, sáu hàng cột là tiêu biểu hơn cả. Tổ hợp hai nhà, nhà chính và nhà phụ kết hợp với nhau theo hình thước thợ. Mặt bằng sinh hoạt, gian giữa đặt bàn thờ tổ tiên, phản gỗ, gỗ nhựa, dành cho chủ nhà và bàn ghế tiếp khách. Hai gian bên kê giường tủ, dành cho các thành viên nam trong nhà. Hai gian trái có vách, đố hoặc tường, ngăn với ba gian ngoài. Trong các gian này, dành cho sinh hoạt của các thành viên nữ, đồng thời còn là nơi để cất lương thực và các thứ lặt vặt khác. Đó là ngôi nhà chính. Còn nhà phụ, một gian hai trái, vì kèo thường đơn giản, vì kèo cầu hoặc vì kèo ba cột. Nhà này thường là nhà bếp kết hợp với nơi để nông cụ, cối xay, cối giã và chuồng trâu. Trước đây, trang phục của nam giới Bắc, Trung, Nam thường ngày mặc áo cách nâu, xẻ ngực, cổ tròn, xẻ tà, hai túi dưới. Đây là loại áo ngắn mặc với quần lá tọa ống rộng. Đó là loại quần có cạp hoặc dùng dây rút. Trước đây, nam để tóc dài, búi tó hoặc thắt khăn đầu rìu, đóng khố. Trong lễ, Tết, hội hè, nam thường mặc áo dài màu đen hoặc loại vải the có lót trắng bên trong, đầu đội khăn xếp, quần tọa màu trắng. Đó là loại áo dài, xẻ nách, phải không trang trí hoa văn, nếu có chỉ là loại hoa văn dệt cùng màu tinh tế trên vải, chân đi guốc mộc. Trước đây, phụ nữ miền Bắc và Bắc Trung Bộ thường mặc áo cánh ngắn vải nâu phía trong mặc yếm. Đó là loại áo cổ tròn, viền nhỏ, tà mở. Nếu mặc với yếm thì thường không cài cúc ngực. Chiếc yếm màu vàng tơ tằm hay hoa hiên nâu non là vuông vải mang chéo trước ngực, góc trên khoét tròn hay chữ V để làm cổ. Cổ yếm có dải vải buộc ra sau gáy. Dưới có hai dải vải dài buộc sau lưng hình chữ nhật hoặc tam giác. Váy là loại váy kín, ống, có nơi mặc ngắn đến ống chân như miền Bắc và Trung Bộ. Thắt lưng là bao lương bằng vải màu, có nơi gọi là ruột tượng, cuốn ra ngoài cặp váy. Khi ra đường, họ thường mang khăn vuông đội theo lối mỏ quạ hoặc các loại nón như thúng, ba tầm. Trong những dịp lễ, Tết, hội hè, phụ nữ người Kinh thường mang áo dài. Áo dài có hai loại, loại xẻ ngực buông vạt, không cài cúc bên trong, thường mặc áo cổ xây cho kín đáo. Loại thứ hai là áo năm thân, xẻ nách phải, cổ đứng. Có loại mặc theo lối vạt đè chéo lên nhau, dùng dây lưng buộc ngang thân, rồi buông xuống phía trước. Họ thường để tóc dài, vấn khăn thành vành tròn quanh đầu, ngoài trùm khăn hoặc đội nón ba tầm, nón thúng. Các thiếu nữ thường búi tóc đuôi gà, mùa rét phổ biến cuốn trên đầu chiếc khăn vuông màu thâm. Đồ trang sức thường mang là các loại châm, vòng cổ, hoa tai, nhẫn, vòng tay mang phong cách từng vùng. Văn học nghệ thuật dân gian với nhiều thể loại phong phú, truyện cổ tích, ca dao, dân ca, tục ngữ, phản ánh mọi mặt đời sống dân tộc. Văn học dân gian góp phần to lớn trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc. Văn học viết cũng đạt được những thành tựu to lớn ở giai đoạn Lý, Trần và đặc biệt từ thế kỷ thứ 15 cho đến thời đại Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều cây bút thiên tài. Vốn văn học cổ của người Kinh khá lớn, có văn học truyền miệng như truyện cổ, ca dao, tục ngữ, có văn học viết bằng chữ như những áng thơ, văn, bộ sách, bài hịch. Nghệ thuật phát triển sớm và đạt trình độ cao về nhiều mặt như ca hát, âm nhạc, điêu khắc, hội họa, múa, diễn sướng. Hội làng hàng năm là một dịp sinh hoạt văn nghệ rôm rả, hấp dẫn nhất ở nông thôn. Các bộ môn nghệ thuật như mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu v.v. phát triển cao, được chuyên nghiệp hóa. Dân tộc sán diều. Dân tộc Sán Dìu có tên thường gọi là Sán Déo Nhìn, tức là Sơn Giao Nhân, tức là người Sán Dìu. Ngoài ra, dân tộc Sán Dìu còn có các tên gọi khác là Trại, Trại Đất, Mán Quần Cọc, Mán Ruộng, Mán Váy Xẻ, vân vân. Dân tộc Sán Dìu thuộc nhóm ngôn ngữ Hán. Dân số người Sán Dìu tính đến tháng 7 năm 2003 là 140.630 người, cư trú dưới các chân núi và vùng đồi thấp ở các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Giang và cả Thanh Hóa. Người Sán Dìu có truyền thống làm ruộng nước, biết thâm canh, giỏi khai hoang phục hóa, phát triển mạnh nghề trồng trọt, chăn nuôi, kể cả nuôi thả cá. Ngoài ra, đồng bào còn khai thác lâm sản, bắt nuôi thả, làm gạch ngói, rèn, đan lát, vân vân. Từ lâu đời, người Sán Dìu đã sáng tạo ra chiếc xe quệt, tức là xe không cần bánh lăn, dùng trâu kéo để làm phương tiện vận chuyển. Hình thức gánh trên vai hầu như chỉ dùng cho việc đi chợ. Hàng ngày, người Sán Dìu dùng cả cơm, cả cháo, đồ giải khát thông thường cũng là nước cháo loãng. Người Sán Dìu ở nhà đất, nhà cửa đồng bào không có những đặc trưng riêng. Có lẽ vì vậy, người Sán Dìu đã tiếp thu mẫu nhà của người Việt khá dễ dàng. Trong nhà, người chồng hay cha là chủ gia đình, con theo họ cha, con trai được thừa hưởng gia tài. Cha mẹ quyết định việc cưới gả cho con trai, con gái phải được xem số, so tuổi trước khi nên duyên vợ chồng. Làng và nhà của người Sán Dìu giống làng của người Kinh. Trang phục của người Sán Dìu. Trước đây, nam giới để tóc búi tó, cuốn khăn xếp, áo dài thâm, quần trắng. Nữ mặc nhiều lụa màu hoa đào, màu nâu tây với chiếc yếm đào, váy xẻ bên hông gần lên đến cạp. Ngày nay đồng bào Sán Dìu mặc trang phục giống người Kinh. Người Sán Dìu có nhiều tập tục kiêng kỵ như con dâu không được đưa con cho bố chồng, anh chồng trực tiếp mà phải đặt xuống giường. Trong một năm, một gia đình không được thêm hai người. Ví như nếu đẻ con thì không cưới dâu. Nếu cưới dâu về muốn đẻ con phải ra ngoài nhà để đẻ. Phụ nữ không được ngồi trước cửa, trước bàn thờ, không được ăn chung mâm với đàn ông, vân vân. Ngày nay, những tập tục đó đang dần loại bỏ. Trang phục của người Sán Dìu đã và đang đổi thay gần giống trang phục người Kinh. Phụ nữ Sán Dìu có tập quán ăn trầu và thường mang theo mình chiếc túi vải đựng trầu hình múi bưởi, có thêu nhiều hoa văn sặc sỡ và kèm theo là con dao bổ cau, có bao bằng gỗ được chạm khắc trang trí đẹp. Việc ma chay cũng qua nhiều lễ thức. Từ sau 3 năm, người chết được bốc cốt, cải táng và đây là một dịp vui. Thơ ca dân gian của người Sán Dìu phong phú. Đồng bào dùng thơ ca trong sinh hoạt hát đối nam nữ, còn gọi là sọng cô, rất phổ biến. Chuyện kể chủ yếu là chuyện thơ khá đặc sắc. Các điệu nhảy múa thường xuất hiện trong đám ma. Nhạc cụ có tù và, kèn, trống, sáo, thanh la, não bạt cũng để phục vụ nghi lễ tôn giáo. Nhiều trò chơi của dân tộc được đồng bào ưa thích là đi cà khoeo, đánh khăng, đánh cầu lông kiểu Sán Dìu, kéo co. Dân tộc Mường. Dân tộc Mường có tên tự gọi là Mo, hay còn gọi là Mon, Moan, Muôn, và thuộc nhóm địa phương Ao Tá, hay còn gọi là Âu Tá, Bi. Dân tộc Mường thuộc nhóm ngôn ngữ Việt Mường. Tên gọi Mường thực ra là từ để chỉ một địa phương, một vùng như Mường Bi, Mường Vang, Mường Ống, vân vân. Dân số tính đến tháng 7 năm 2003 là 1.230.054 người. Dân tộc Mường cư trú trên địa bàn khá rộng từ Hòa Bình, Hà Nội, tức là Hà Tây cũ, Ninh Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Phú Thọ, Sơn La, vân vân. Nguồn gốc lịch sử người Mường có cùng nguồn gốc với người Kinh. Đồng bào Mường sống định canh, định cư ở miền núi, nơi có nhiều đất sản xuất, gần đường giao thông, thuận tiện cho việc làm ăn. Người Mường làm ruộng từ lâu đời, lúa nước là cây lương thực chủ yếu. Đồng bào làm rẫy, săn bắt đánh cá, nuôi ong, chăn nuôi trâu bò để làm sức kéo khá phát triển. Trước đây, đồng bào trồng lúa nếp nhiều hơn lúa tẻ và gạo nếp là lương thực ăn hàng ngày. Nguồn kinh tế phụ đáng kể của gia đình người Mường là khai thác lâm thổ sản như nấm hương, mộc nhĩ, sa nhân, cánh kiến, quế, mật ong, gỗ, tre, nứa, mây, song, vân vân. Nghề thủ công tiêu biểu của người Mường là dệt vải, đan lát, ươm tơ. Nhiều phụ nữ Mường dệt thủ công với kỹ nghệ khá tinh xảo. Nghề trồng rừng hiện nay có nhiều tiến bộ, thủy lợi, thủy điện phát triển nhanh. Xưa kia, hình thái tổ chức xã hội đặc thù của người Mường là chế độ lang đạo. Các dòng họ lang đạo như Đinh, Quách, Bạch, Hà chia nhau cai quản các vùng. Đứng đầu mỗi Mường có các lang cun, dưới lang cun có các lang xóm hoặc đạo xóm cai quản một xóm. Tục cưới xin của người Mường gần giống như người Kinh, như có chạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới, đón dâu. Khi trong nhà có người sinh nở, đồng bào rào cầu thang chính bằng phên nứa. Khi trẻ em lớn khoảng một tuổi mới đặt tên. Khi có người chết, tang lễ được tổ chức theo nghi thức nghiêm ngặt. Đồng bào Mường có nhiều ngày hội quanh năm. Hội xuống đồng, hay còn gọi là khung mùa. Hội cầu mưa vào tháng 4, lễ rửa lá lúa tháng 7, tháng 8 âm lịch, lễ cơm mới, vân vân. Kho tàng văn nghệ dân gian của người Mường khá phong phú, có các thể loại thơ dài, bài mo, truyện cổ, dân ca, ví đúng, tục ngữ, vân vân. Người Mường còn có hát ru em, đồng dao, hát đập hoa, hát đố, hát trẻ con chơi, vân vân. Cồng là nhạc cụ đặc sắc của đồng bào Mường. Ngoài ra còn nhị, sáo, trống, khèn lù. Họ còn dùng ống nứa gõ vào những tấm gỗ trên sàn nhà, tạo thành những âm thanh để thưởng thức, gọi là đâm đuống. Làng, bản được xây dựng dưới chân đồi gần sông suối. Mỗi làng có độ 20 đến 30 nóc nhà. Trang phục tiêu biểu của người phụ nữ Mường là áo ngắn màu trắng, váy đen có cạp dệt hoa văn sặc sỡ. Nhà người Mường có những đặc điểm riêng. Nhà thường ba gian hai trái, bộ khung với vì kèo kết cấu đơn giản. Nhà có trái nhưng không có vì kèo trái như nhà người Việt. Chỗ dựa của bộ xương mái là nhờ vào hai cây bắp can và một cây léo hè, đầu gác lên thanh rằng hai kèo gần chòm kèo. Mặt bằng sinh hoạt có điểm giống nhà người Việt. Nhà cũng có quy định có tính ước lệ. Nếu chia nhà theo chiều ngang thì phần nhà dành cho sinh hoạt của nữ gọi là bên trong, phần dành cho sinh hoạt của nam giới gọi là bên ngoài. Và nếu chia nhà theo chiều dọc, nửa nhà phía sau, nơi đặt bàn thờ tổ tiên gọi là bên trên, còn nửa kia gọi là bên dưới. Một đặc trưng nữa là hình thức cấu tạo của bếp. Bếp được đặt trong một cái khung gỗ hình chữ nhật. Bốn góc của cái khung này dựng bốn cột làm giá đỡ các giàn, dựa, bếp. Một trong hai cột giáp vách bao giờ cũng buộc một cái chung nhỏ để đựng mẻ. Người Mường rất ưa các món ăn có vị chua. Ghế đặt xung quanh nhà bếp là ghế dài thấp chân. Trong khuôn viên thường có một miếu thổ thần, quy mô nhỏ như một cái lều. Nam mặc áo cánh xẻ ngực, cổ tròn, cúc sừng vai, hai túi dưới hoặc thêm túi trên ngực trái. Đây là loại áo cánh ngắn phủ kín mông. Đầu cắt tóc ngắn hoặc quấn khăn trắng. Quần lá tọa ống rộng, dùng khăn thắt giữa bụng, còn gọi là khăn quần. Xưa có tục để tóc dài búi tóc. Trong lễ hội họ dùng áo lụa tím hoặc tơ vàng, khăn màu tím than. Ngoài khoác đôi áo trùng đen dài tới gối, cài cúc nách và sườn phải. Áo mặc thường ngày của phụ nữ Mường có tên là áo pắn, hay còn gọi là áo ngắn. Đây là loại áo cánh ngắn xẻ ngực, thân ngắn hơn so với áo cánh người Kinh, ống tay dài, áo màu nâu hoặc trắng. Về sau có thêm các màu khác, không phải loại vải cổ truyền. Bên trong là loại áo báng, cùng với đầu váy nổi lên giữa hai vạt áo ngắn. Đầu thường đội khăn trắng, xanh với phong cách không cầu kỳ như một số tộc người khác. Váy là loại váy kín màu đen, toàn bộ phần được trang trí là đầu váy và cạp váy. Khi mặc, mảng hoa văn nổi lên giữa trung tâm cơ thể. Đây là một phong cách trang trí và thể hiện ít gặp ở các tộc khác trong nhóm ngôn ngữ và khu vực láng giềng, trừ nhóm Thái Mai Châu, Hòa Bình do ảnh hưởng văn hóa Mường mà mặc thường ngày tương tự như họ. Nhóm Mường Thanh Hóa có loại áo ngắn chui đầu, gấu lượn, khi mặc cho vào trong cạp váy và cao lên đến ngực. Phần trang trí hoa văn trên cặp váy gồm các bộ phận: rang trên, rang dưới và cao. Trong dịp lễ Tết, họ mặc chiếc áo dài xẻ ngực, thường không cài khoác ngoài bộ trang phục thường nhật, vừa mang tính trang trọng, vừa phô được hoa văn cặp váy kín đáo bên trong. Nhóm mặc áo cánh ngắn xẻ ngực thường mang theo chiếc yếm bên trong. Về cơ bản, yếm của phụ nữ Mường giống yếm của phụ nữ Kinh nhưng ngắn hơn. Văn học nghệ thuật của người Mường phong phú, đa dạng, có nhiều chuyện cổ nổi tiếng, có sử thi dân tộc, có hát ví, hát đúng, có các điệu múa dân gian giàu chất trữ tình. Dân tộc Dao. Dân tộc Dao có tên tự gọi là Kìm Miền, Kìm Mùn và còn có tên gọi khác là Mán. Dân tộc Dao thuộc nhóm địa phương Dao đỏ, Dao quần chẹt, Dao quần trắng, Dao lô giang, Dao tiền, Dao thanh y, Dao làn tẻ và thuộc nhóm ngôn ngữ Hờ Mông, Dao. Số dân tính đến tháng 7 năm 2003 là 685.432 người. Người Dao định cư ở khắp các tỉnh miền núi dọc theo biên giới Việt Trung, Việt Lào cho tới một số tỉnh Trung Du và ven biển Bắc Bộ. Người dân tộc Dao thờ tổ tiên là Bàn Hồ. Qua tên đệm của người Dao có thể xác định dòng họ và thứ bậc. Ma Chay thì theo tục lệ xa xưa, vài vùng có tục hỏa táng cho người chết từ 12 tuổi trở lên. Tục ở rể có thời hạn và vĩnh viễn. Nhà ở của người Dao là nhà sàn, nhà nửa sàn, nửa đất, nhà trệt. Về kinh tế, nguồn sống chính của người Dao là làm nông nghiệp, vì cư dân định cư trên cả ba vùng, cao, giữa và thấp, nên tùy vào độ cao từng vùng mà họ có những loại hình canh tác khác nhau. Nghề trồng bông dệt vải là nghề phổ biến ở người Dao. Đồng bào ưa dùng vải nhuộm chàm, nghề rèn, làm súng kíp, súng hỏa mai có từ rất sớm. Nghề thợ bạc làm đồ trang sức có tính gia truyền. Y phục của người Dao rất đa dạng. Nam mặc quần, áo. Nữ trang phục phong phú hơn với những trang trí hoa văn truyền thống, đầu đội khăn. Phụ nữ Dao y phục thêu cầu kỳ sặc sỡ. Đàn ông thường để tóc dài búi sau gáy hoặc để chỏm trên đầu. Người Dao vừa tin theo tín ngưỡng nguyên thủy, vừa chịu ảnh hưởng sâu sắc của Khổng giáo. Người Dao có vốn văn nghệ dân gian phong phú, nhiều chuyện cổ, bài hát, thơ ca được lưu truyền, đặc biệt chuyện Quả Bầu với Nạn Hồng Thủy, Sự Tích Bàn Vương rất phổ biến trong người Dao. Chữ viết là chữ Hán và được Dao hóa là chữ Nôm Dao. Dân tộc Hoa. Dân tộc Hoa có tên gọi khác là Khách, Hán, Tàu, thuộc nhóm địa phương Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Triều Châu, Phúc Kiến, Sang Khang, Xìa Phóng, Thảng Nhằm, Minh Hương, Hẹ, vân vân. Dân số người Hoa tính đến tháng 7 năm 2003 là 913.248 người. Dân tộc Hoa sống rải rác ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, cả nông thôn và thành thị. Người Hoa sinh sống bằng đủ mọi nghề tùy địa bàn nơi cư trú. Ở đâu cũng lao động sáng tạo và có nhiều thành đạt, đặc biệt là trong các ngành thương nghiệp và dịch vụ. Người Hoa làm nhiều nghề khác nhau như nông nghiệp, thủ công nghiệp, công nhân, viên chức, giáo viên, buôn bán, làm muối, đánh cá, v.v. Nông dân dân tộc Hoa có truyền thống trồng lúa lâu đời, có kinh nghiệm sản xuất, tạo ra được những nông cụ tốt như cày, bừa, dùng đôi trâu kéo, hái gặt lúa, cuốc, cuồng, vân vân. Nhiều nghề gia truyền của người Hoa đã nổi tiếng từ lâu. Người Hoa thường cư trú tập trung thành làng xóm hoặc đường phố, tạo thành khu vực đông đúc và gắn bó với nhau. Trong đó, các gia đình cùng dòng họ thường ở quây quần bên nhau. Người Hoa thích hát sơn ca hay còn gọi là san cưa, gồm các chủ đề khá phong phú như tình yêu trai gái, cuộc sống, quê hương, tinh thần đấu tranh, vân vân. Ca kịch cũng là một hình thức sinh hoạt nghệ thuật được đồng bào yêu chuộng. Nhạc cụ có kèn, sáo, nhị, hồ, trống, thanh la, não bạt, đàn tỳ bà, tam thập lục, vân vân. Ngày Tết, họ thường biểu diễn múa sư tử, múa quyền thuật. Lễ hội cũng là dịp tổ chức chơi đu, đua thuyền, vật, đánh cờ, vân vân. Tại mỗi địa phương, người Hoa thường sống tập trung. Ở nông thôn thì thành làng và hương, phổ biến ở Minh Hương, làng người Minh. Ở thành phố, sống thành các bang rất gắn bó với nhau. Nhà ở phổ biến là nhà kiểu chữ môn, ba gian hai trái, duy trì gia đình phụ hệ, truyền thống đại gia đình với 4 đến 5 đời. Trang phục truyền thống của người Hoa hiện chỉ còn thấy ở một số người có tuổi hay trong các nghi lễ cưới xin, tang ma. Việc ma chay theo phong tục Hoa phải trải lần lượt các bước: lễ báo tang, lễ phát tang, lễ khâm liệm, lễ mở đường cho hồn người chết, lễ chôn cất, lễ đưa hồn người chết đến cõi Tây Thiên Phật Quốc, lễ đoạn tang. Trong gia đình người Hoa, chồng hay cha là chủ hộ, chỉ con trai được thừa kế gia tài và con trai cả luôn được phần hơn. Cách đây khoảng 40 đến 50 năm, vẫn còn những gia đình lớn có tới 4 đến 5 thế hệ, đông tới vài chục người. Nay họ sống theo từng gia đình nhỏ. Trong cách ăn mặc, đàn ông dùng quần áo như đàn ông nùng, giấy, mông, dao, vân vân. Đàn bà mặc quần, áo năm thân cài cúc ở bên nách phải, dài trùm mông, áo cộc tay cũng năm thân. Các thầy cúng có y phục riêng khi làm lễ. Nón, mũ, ô là các đồ đội trên đầu thông dụng của người Hoa. Hôn nhân ở người Hoa do cha mẹ quyết định. Nạn tảo hôn thường xảy ra. Khi tìm vợ cho con, người Hoa chú trọng đến sự môn đăng hộ đối giữa hai gia đình và sự tương đồng về hoàn cảnh kinh tế cũng như về địa vị xã hội. Nhà cổ truyền của người Hoa có những đặc trưng mang dấu ấn của người phương Bắc rất rõ. Kiểu nhà hình cái ấn là rất điển hình. Nhà thường năm gian đứng, không có trái. Bộ khung với vì kèo đơn giản, tường xây gạch một rất dày, từ 30 đến 40 cm. Mái lợp ngói âm dương. Mặt bằng sinh hoạt, nhà chính bao giờ cũng thụt vào một chút, tạo thành một cái hiên hẹp. Gian chính giữa là nơi đặt bàn thờ tổ tiên, đồng thời còn là nơi tiếp khách. Các gian bên đều có tường ngăn cách với nhau. Đến nay, nhà người Hoa đã có nhiều thay đổi. Có một số kiểu nhà là biến dạng của nhà cổ truyền, nhưng cũng có những kiểu nhà người Hoa tiếp thu của người Tày hay người Kinh. Ở Quảng Ninh, một số cư dân Hoa chuyên đánh cá ven biển, thuyền đồng thời cũng là nhà. Riêng đồng bằng sông Cửu Long, người Hoa còn có nhà sàn. Trong xã hội người Hoa, mối quan hệ với những người cùng họ được hết sức coi trọng. Những hoạt động kinh doanh, sản xuất thường có các hội nghề nghiệp tương ứng. Những hội này đều có một vị tổ và ngày giỗ tổ trong năm. Một số tập tục vẫn được bảo lưu như trong hôn nhân cha mẹ định đoạt với tiêu chuẩn môn đăng hộ đối. Ma chay phải tuân thủ nghiêm ngặt từ báo tang cho đến đoạn tang. Nổi bật trong tín ngưỡng dân gian là thờ cúng tổ tiên, gia tộc, dòng họ, thờ cúng các vị thần phù hộ như thần bếp, thổ địa, thần tài và một số vị thánh, Bồ Tát. Theo đạo Nho, Phật, lão với hệ thống chùa, miếu khá phát triển. Dân tộc Tày. Dân tộc Tày có tên gọi khác là Thổ. Đồng bào dân tộc Tày thuộc nhóm địa phương Thổ, Ngạn, Phén, Thu Lao, Pa Dí. Dân tộc Tày thuộc nhóm ngôn ngữ Tày, Thái. Dân số người Tày tính đến tháng 7 năm 2003 là 1.597.800 người, cư trú ven các thung lũng, vùng núi thấp ở Trung Du Bắc Bộ, nhưng đông nhất là ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Hà Nam, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh. Người Tày sống thành từng bản, nhiều bản tới hàng trăm nóc nhà. Về kinh tế, người Tày giỏi làm ruộng lúa nước và thâm canh làm thủy lợi, chăn nuôi với đủ các loại gia súc, gia cầm. Nghề thủ công nổi tiếng là dệt thổ cẩm với những họa tiết tinh xảo. Người Tày có một nền nông nghiệp cổ truyền khá phát triển với đủ loại cây trồng như lúa, ngô, khoai, vân vân, và rau quả mùa nào thức đó. Nền y học dân gian khá phổ biến trong cư dân người Tày. Đồng bào biết nhiều bài thuốc chữa bệnh bằng cây, con, củ, rễ trong rừng để chữa bệnh cho người và gia súc. Bản của người Tày thường ở chân núi hay ven suối. Tên bản thường gọi theo tên đồi núi, đồng ruộng, khúc sông. Mỗi bản có từ 15 đến 20 nóc nhà. Bản lớn chia ra nhiều xóm nhỏ. Nhà ở có nhà sàn, nhà đất và một số vùng giáp biên giới có loại nhà phòng thủ. Trong nhà phân biệt phòng nam ở ngoài, nữ ở trong buồng. Sàn nhà có nhiều kiểu cách. Những gia đình giàu có làm rất cầu kỳ bằng các loại gỗ tốt. Nhà đất chủ yếu là làm tường trình lợp ngói ống. Nhà phòng thủ được xây dựng theo kiểu pháo đài. Tại những vùng cư trú của người Tày xưa có đình chùa, có trường học. Gia đình người Tày thường quý con trai hơn và có quy định rõ ràng trong quan hệ giữa các thành viên trong nhà. Vợ chồng yêu thương nhau, ít ly hôn. Đã từ lâu không còn tục ở rể. Y phục của người Tày, nam cũng như nữ, chủ yếu mặc quần áo vải chàm, áo dài năm thân, quần lá tọa. Đàn ông quấn khăn kiểu chữ nhân. Ngày nay đồng bào Tày mặc giống người Kinh. Trang phục đồng bào dân tộc Tày có đặc trưng riêng về phong cách thẩm mỹ. Người Tày thường mặc quần áo vải bông nhuộm chàm. Y phục của nam giới Tày gồm loại áo cánh tứ thân, hay còn gọi là slew còm, áo dài năm thân, khăn đội đầu, quần và giày vải. Áo cánh tứ thân là loại xẻ ngực, cổ tròn cao, không cầu vai, xẻ tà, cài cúc vải 7 cái và hai túi nhỏ phía dưới hai thân trước. Trong dịp Tết, lễ, hội nam giới mặc thêm loại áo dài năm thân xẻ nách phải, đơm cúc vải hay cúc đồng. Quần, khóa cũng làm bằng vải sợi bông nhuộm chàm như áo, cắt theo kiểu quần đũng chéo, độ choãng vừa phải, dài tới mắt cá chân. Quần có cạp rộng, không luồn rút. Khi mặc có dây buộc ngoài. Khăn đội đầu màu chàm 30cm x 200cm, cuốn trên đầu theo lối chữ nhân. Y phục của nữ thường gồm áo cánh, áo dài năm thân, quần váy, thắt lưng, khăn đội đầu, hài vải. Áo cánh là loại tứ thân xẻ ngực, cổ tròn, có hai túi nhỏ phía dưới hai vạt trước. Thường được cắt may bằng vải chàm hoặc trắng. Khi đi hội, thường được mặc lót phía trong áo dài. Vì vậy, người Tày còn được gọi là cần sliều khao, tức là người áo trắng, để phân biệt với người Nùng chỉ dùng màu chàm. Áo dài cũng là loại năm thân, xẻ nách phải, cài cúc vải hoặc đồng, cổ tròn, ống tay và thân hẹp có eo. Trước đây phụ nữ mặc váy, nhưng gần đây phổ biến mặc quần. Đó là loại quần về nguyên tắc cắt may giống nam giới, kích thước có phần hẹp hơn. Khăn phụ nữ Tày cũng là loại khăn vuông màu chàm, khi đội gập chéo giống kiểu mọ quạ của người Kinh. Nón của phụ nữ Tày khá độc đáo. Nón làm bằng nan tre, lợp lá, có mái nón bằng và rộng. Trang phục phụ nữ Tày đơn giản, song có đủ các chủng loại cơ bản như vòng cổ, vòng tay, vòng chân, xả tích, vân vân. Có nơi còn đeo túi vải. Cái độc đáo đáng quan tâm của trang phục Tày là lối dùng màu chàm phổ biến, đồng nhất trên trang phục nam và nữ, cũng như lối mặc áo lót trắng bên trong, áo ngoài màu chàm. Cái lưu ý không phải là lối tạo dáng mà là phong cách mỹ thuật như đã nói trên. Nhiều tộc người cũng dùng màu chàm nhưng còn gia công trang trí các màu khác trên trang phục. Ở người Tày, hầu như các màu ngũ sắc được dùng trong hoa văn, mặt chăn hay các tấm thổ cẩm. Riêng nhóm Pa Dí ở Lào Cai có phong cách tạo dáng và trang trí khá độc đáo ở lối đội khăn và y phục. Đời sống tinh thần của người Tày khá phong phú và đa dạng. Tiêu biểu nhất là thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thánh ở trong vùng. Hệ thống điện thần của người Tày đã phát triển cao, có đủ mặt các vị từ Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đầu, Thần Bếp, Thần Núi, v.v. cho tới ma quỷ thập phương. Người Tày mến khách, cởi mở, dễ làm quen và thích nói chuyện. Họ rất trọng người cùng tuổi. Khi đã kết nghĩa bạn bè thì coi nhau như anh em ruột thịt, bà con thân thích của mình. Dân tộc Tày có kho tàng văn học nghệ thuật rất phong phú, từ chuyện thần thoại, cổ tích đến chuyện cười, ca dao, tục ngữ và rất nhiều thể loại dân ca, dân vũ. Trong đó nổi bật là hát lượn, hấp dẫn đến tất cả mọi người, mọi giới, các lứa tuổi khác nhau. Ngoài ra còn phải kể đến các điệu then, các cuộc vui chơi giải trí, các cuộc múa võ, côn, quyền, đao, kiếm rất phong phú. Hai La Mã, một số lễ hội của các dân tộc ở đồng bằng sông Hồng. Hội đền Cổ Loa. Đền Cổ Loa thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, nằm trong khu vực thành Cổ Loa, kinh đô của vua Thục An Dương, cuối thế kỷ 3 trước công nguyên. Đền Cổ Loa thờ An Dương Vương, gần có am thờ Mị Châu. Hàng năm, dân Cổ Loa vào hội ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch, kỷ niệm ngày Thục Phán nhập cung. Sáng ngày mùng 6, dân làng tổ chức cuộc rước văn tế từ nhà vị tiên chỉ ra đền để tế thần. Theo thông lệ, 12 ông trưởng xóm đến đông đủ, ai nấy đều phải sửa lễ, văn tế được soạn thảo đặt lên giá. Đi đầu đám rước là phường Bát Âm, tiếp là quan viên trong làng, sau đó là dân đinh mang lọng, rước giá văn tế và kiệu long đình. Cuộc rước dừng lại giữa sân đền, giá văn tế được đặt lên long đình và long đình được khiêng tới kê trước hương án đồ thờ. Phường Bát Âm tấu nhạc cùng với các nhạc cụ dân gian khác. Chủ tế làm lễ tế thần, sau đó các quan viên và những người dự lễ lần lượt vào lễ trước bàn thờ cầu nguyện nhà vua phù hộ cho dân làng. Buổi chiều là đám rước thần, có đông đảo dân làng tham dự. Một số người hóa trang áo trắng đỏ, đeo râu giả. Thứ tự cuộc rước, cờ quạt, long đình, các tư khí bộ bộ bát bửu, phường Bát Âm, các quan viên lễ phục bưng theo khí giới của vua như cung, kiếm, tên, nỏ. Kỳ mục xóm chùa khiêng long đình có bài vị vua, kỳ mục các thôn khác có kiệu và long đình thôn mình. Mỗi thôn cũng có phường Bát Âm, cờ quạt, vân vân. Đám rước kéo dài chừng vài giờ, từ sân đền Cổ Loa ra đến đầu làng thì giải tán, thôn nào về thôn ấy, chỉ có xóm chùa, xóm sở tại của đền khiêng long đình bài vị vua về đền. Hội đền Cổ Loa còn kéo dài nhiều ngày với nhiều trò vui như đánh đáo, chơi đu, cờ người, vân vân. Đặc biệt các buổi tối lại có hát chèo thờ thần.